người ta có thể gọi dậy nổi một người ngủ say nhưng lại gọi không nổi một người đang giả vờ ngủ. Cổ Dục lại khác, hắn cảm thấy hắn có thể vẫn chưa tỉnh sao? Vậy chú sẽ đi tìm mẹ cháu đến để đánh thức. Nghe thấy lời đe dọa của Cổ Dục, Lữ Thi Văn đột nhiên có chút hối hận. Lúc đầu sao lại cho hắn biết số tầng, số nhà làm gì? Bất đắc dĩ chỉ có thể mở mắt. Tiếp đó cô ngồi ngay ngắn lên, đồng thời ánh mắt chứa đầy u oán nhìn Cổ Dục. Tên đầu đất này không hiểu phong tình là gì hết. Thẳng nam chết tiệt. Chú à, chú đã có bạn gái chưa? Lữ Thi Văn chậm chậm mở mắt ra. Tuy đã tháo dây an toàn thế nhưng cũng không xuống xe ngay. Cô bày ra bộ dáng đứa trẻ nghịch ngợm, cười hì hì mà hỏi Cổ Dục. Vẫn chưa có. Cổ Dục quay sang nhìn cô. Hắn khẽ nhướng chân mày cũng quy không thèm để ý nói. Thế cháu làm bạn gái của chú có được hay không? Nghe Cổ Dục nói mình không có bạn gái, cô vui đến mức trong lòng như nở cả vườn hoa. Thế nhưng bên ngoài vẫn giả vờ như thiếu nữ rụt rè, e thẹn, nhỏ giọng bày tỏ với Cổ Dục. Cách chương.